Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 nhiệm vụ thứ nhất. Nhìn thấy Vu Minh ra, Trương Húc trong đầu liền dâng lên một bức tranh, một chiếc xe nhỏ ở bàn sơn công trên đường lái. Đột nhiên, núi lở, trên núi rơi xuống thật nhiều to lớn núi đá, nện ở trên xe, sau đó, tảng đá còn đem xe va xuống núi nhai. Xe hai người, máu me khắp người, xem ra là không sống được, mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau, chính là Vu Minh gia. Trương Húc bừng tỉnh, là chính mình thiên nhãn thông, nhìn thấy Vu Minh gia tai họa. Trương Húc không biết, chính mình có nên hay không nói cho Vu Minh gia. Vu Minh gia người này không sai, từ hai ngày này giao thiệp với liền có thể thấy được. Trương Húc tự nhiên là hy vọng Vu Minh gia có thể bình an vô sự. Thế nhưng, mình có thể nhìn thấy một người trong vòng 3 ngày tai họa. Chuyện này, có thể nói ra đi sao? Coi như là nói ra, người khác sẽ tin tưởng sao? Trương Húc có chút ngây người, nội tâm cũng là bắt đầu do dự. Vừa lúc đó, liền nghe đến hệ thống thanh âm lạnh như băng. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Trợ giúp 3 người né qua nguy hiểm đến tình mạng tai họa. Nhất định phải ở trong vòng 5 ngày hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 30 điểm. 300 EXP. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Khấu trừ 30 điểm. 300 EXP. Nghe xong hệ thống, Trương Húc đều có chút muốn chửi má nó. Chính mình điểm mới 57 phân. EXP mới 167. Nếu như bị chụp, EXP chính là chịu. Trương Húc câu hỏi, nếu như EXP bị chụp thành âm điểm, sẽ như thế nào? Sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Hệ thống vẫn lạnh lạnh như băng. Trương Húc cắn răng, Vu tiên sinh, ta có một việc phải nói cho ngươi. Vu Minh ra trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu huynh đệ, người nói, có chuyện gì cần giúp đỡ? Nói thẳng, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp. Trương Húc đón lấy nói rằng, Vu tiên sinh, mấy ngày nay, mặc kệ như thế nào, người cũng không muốn vào núi. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, không nên vào núi, tốt nhất liền ở tại nhà của chính mình bên trong. Chấm ngoặc kép, Vu Minh ra nhíu mày lên. Ngày mai, hắn xác thực là muốn vào núi. Đi xem, trong ngọn núi kiến tạo làng du lịch, tiến triển làm sao? Hắn không biết Trương Húc làm sao biết chuyện này. Càng không hiểu, Trương Húc tại sao không cho hắn vào núi. Vu Minh gia có thể làm được Đông An thủ phủ vị trí. Tự nhiên cũng không phải cái gì tiểu bạch. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt cũng là đã thấy rất nhiều. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, Trương Húc có phải là cùng kiến thiết làng du lịch người có cái gì cấu kết. Sau đó làng du lịch không có cố gắng kiến thiết. Sợ chính mình đi tới, nhìn ra đầu mối, tiếp đó, lắc lắc đầu, cái này Trương Húc nếu như thật có thể cùng kiến thiết làng du lịch người cấu kết cùng nhau, cũng không lại ở chỗ này bán quả táo. Hơn nữa, ở làng du lịch thi công đội, là chính mình ở Đông An thị ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Danh tiếng được, dĩ vãng công trình chất lượng cũng đều rất tốt, nhìn ra rồi Vu Minh ra nghi hoặc. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta học được một ít thuật quan khí. Người 3 ngày nay thật sự không thích hợp vào núi. Vu Minh gia dù sao cũng là thương nhân. Mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào, bề ngoài vẫn là hòa hợp êm thấm. Cười nói rằng, đa tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, nói. Vu Minh gia, Lý Hưởng liền chọn 100 quả táo. Phân biệt cho Trương Húc 2000 khối. Sau đó nhấc theo quả táo đi rồi. Nhìn Vu Minh ra, Lý Hưởng bóng lưng, Trương Húc thở dài, cũng không biết cái này Vu Minh ra sẽ không sẽ tin tưởng lời của mình. Tin tưởng, nhiệm vụ tự nhiên hoàn thành 1/3. Không tin, hắn liền không thể tránh qua tình huống tuyệt vọng. Vậy mình lại muốn đi tìm kiếm nhiệm vụ mới đối tượng. Mà vào lúc này, Trương Húc cũng không kịp nhớ muốn những thứ này, bởi vì đến rồi rất nhiều người, đều là đến mua quả táo. Nghe nói quả táo một muốn 20 khối. Những người này cũng không có cái gì oán giận. Đều là 5, 10 cái, 15, 20 mua. Trương Húc nhất thời bắt đầu bận túi bụi. Mà vào lúc này, Vu Minh ra, Lý Hưởng lên xe, nếu như Trương Húc ở đây, liền có thể nhìn ra, chiếc xe này, chính là bị núi lở rơi xuống tảng đá va xuống sườn núi xe. Tài xế, Lý Hưởng ngồi ở mặt trước, Vu Minh ra ngồi ở hàng sau, cùng hắn nhìn thấy cảnh tượng hầu như giống như đúc, chỉ là nhiều Lý Hưởng. Lý Hưởng mở miệng, lão bản, người đối với người trẻ tuổi kia có hoài nghi. Vu Minh ra gật gật đầu, có chút, chấm ngoặc kép, Lý Hưởng nở nụ cười. Tuy rằng ta không biết người trẻ tuổi này tại sao muốn bán linh quả, tại sao trên người sẽ có bùa chú, thế nhưng ta cảm thấy, lời của hắn nói, nhất định là chính xác. Trên người ngươi, không có hắn muốn mưu đồ đồ vật, ta hoài nghi, người này là một du hí nhân gian lánh đời con em của gia tộc. Vì lẽ đó, hắn nói ngươi không thích hợp vào núi, ngươi liền không phải vào núi rồi. Linh quả, Vu Minh ra kinh ngạc, Lý Hưởng gật gật đầu. Không sai, lão bản, hắn hai ngày nay bán đều là linh quả, ẩn chứa linh khí, võ giả, người tu luyện hao hết tâm lực cũng muốn lấy được đồ vật. Còn có ngày ấy, cái kia nhân viên quản lý thị trường sẽ xui xẻo như vậy, là bởi vì trên người bị người trẻ tuổi này dán vận xui phù. Mặc kệ là vận xui phù vẫn là linh quả, đều không phải người bình thường có thể có được đồ vật. Vì lẽ đó, người này bối cảnh cực sâu, không thể mưu đồ ngươi cái gì. Vu Minh ra vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị lên. Được rồi, chậm lại hành trình, sau 5 ngày lại vào núi. Trương Húc một bên bán quả táo, một bên triển khai thiên nhãn thông, nhìn trước mắt từng cái người. Có điều, những người này đều không có cái gì tai họa, coi như có, cũng là một ít tai tiểu họa, nguy hiểm cho không tới tính mạng. Mà hệ thống nhưng là nói rồi phải giúp trợ 3 người né qua nguy hiểm đến tình mạng tai họa. Những người này, tự nhiên là không phù hợp điều kiện. Rất nhanh, quả táo liền bán xong. Bán dòng dã 3 vạn khối. Trương Húc cưỡi xe 3 bánh. Vẫn đem xe 3 bánh đặt ở Trương Minh Toàn nơi đó. Sau đó chuẩn bị đi vào thành phố. Trương Húc lần này ngồi xe ngồi vào Đông An thị cửa Nam. Vừa tiến vào cửa Nam, có một cái cổ phố, tên là Thư Viện Môn. Bên trong đều là buôn bán tranh chữ, giấy và bút mực, ngọc thạch, kim ngân cửa hàng. Trương Húc muốn đem trong tay 3 khối hoàng kim, còn có chân châu bán đi một ít. Trong nhà tháng ngày vẫn là quá khu tác, bán những thứ đồ này mới làm cho ông nội đi bệnh viện. Trương Húc đi vào Thư Viện Môn. Thư Viện Môn này điều cổ phố, phi thường có ý nhị. Không chỉ có kiến trúc đều là giả cổ hình thức, con đường cũng là khối lớn tảng đá lát thành mà thành. Trương Húc ở Thư Viện Môn du đãng 2 lần, cuối cùng tiến vào một tên là Đại Phúc Kim cửa hàng. Đại Phúc Kim cửa hàng này là đại lý, tín dự rất nói, cửa hàng cũng lớn, hẳn là sẽ không xuất hiện thịt khách, lừa gạt khách tình huống. Trương Húc vừa đi vào đi, liền có trẻ tuổi, đẹp đẽ hướng dẫn mua tới chiêu đãi. Trương Húc cũng không có lập dị, gọi các ngươi quản lý đến, ta có chuyện muốn cùng các ngươi quản lý đàm luận. Hướng dẫn mua trên mặt thoáng kinh ngạc một hồi, vội vã gật gật đầu, xin chờ một chút, ta lập tức gọi quản lý đến. Trương Húc gật gật đầu, ở trong cửa hàng khu nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. Rất nhanh, quản lý từ hậu đường đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Tiên sinh, ta họ Châu, là nơi này quản lý. Xin hỏi, có cái gì ta có thể vì ngươi ra sức? Trương Húc nói chuyện, ta có một ít hoàng kim, chân châu muốn bán cho các ngươi. Ngưu quản lý nở nụ cười. Không có vấn đề, chỉ cần phẩm chất được, chúng ta đều thu. Trương Húc tay thăm dò vào ba lô, xem ra là từ trong túi đeo lưng, trên thực tế là từ trong không gian chứa đồ, lấy ra đồng thời hoàng kim, 2 viên chân châu. Ngưu quản lý vừa nhìn thấy Trương Húc trong tay đồ vật, nhất thời trên mặt mang theo kinh hỉ, sững sờ ở nơi đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.